Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 860, chương 839. Chiến hậu hội nghị, trở về trang sách hơn trăm cái thật lớn mây hình nấm dâng lên, tạo thành uy lực vô cùng to lớn. Vô số nhỏ yếu ma tộc bị mây hình nấm thôn phệ. Cường đại ma tôn cũng đều phát ra từng tiếng kêu thảm. Có bị quang nhiệt khí lãng tung bay, có bị mây hình nấm thôn phệ. Cường đại vô địch ma tộc đại quân tại Hòa Bình nấm mây hình nấm hạ, nhỏ bé yếu ớt như là con sâu cái kiến. Giờ phút này thiên địa nghẹn ngào, thần ma rung động, vân bạo nấm. Trên chiến trường, Cô Lương thanh âm thanh thúy vang lên lần nữa. Sau lưng hiển hiện mấy trăm miếng to lớn cây nấm, trước sau không phân lớn nhỏ, giống như một cái vòng tròn trụ, chỉ là đầu là nhọn. Đi, mấy trăm miếng vân bạo nấm bay ra, tản ra cuồng bạo ba động. Oanh tương đương, oanh tương đương, oanh tương đương, lại là từng đóa to lớn mây hình nấm dâng lên. Quang nhiệt càn quét, vừa mới thoát khỏi nguy hiểm ma tộc Đại La Ma Tôn lần nữa nghênh đón một trận vân bạo nấm không khác biệt oanh tạc. Từng tôn ma tôn bị tung bay, dãy giụa lấy nỗ lực chạy, thân hình đều bị bóp méo, đáng sợ uy năng hoàn toàn méo mó không gian. Ma tộc căn bản là không có cách trốn vào thời không khe hở. Đông phong nấm, hạnh bảo nấm, lớn nấm hương, lít nhà lít nhít các loại cây nấm thần thông đạn liên tiếp bay ra. Oanh tương đương, oanh tương đương, oanh tương đương, từng đóa hoặc lớn hoặc nhỏ mây hình nấm dâng lên. Tiếng nổ liên miên bất tuyệt, toàn bộ chiến trường tất cả đều bao phủ tại bạo tạc chói lọi bên trong. Cô Lương căn bản không quản ma tộc ở nơi đó, cũng căn bản không cần nhắm chuẩn. Giống như thanh lý tồn kho bão hòa thức không khác biệt oanh tạc. Nổ tung nghệ thuật hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Vô luận là trên tường thành thiên thần hay là ma giới môn hộ về sau ma tộc, tất cả đều hoàn toàn tĩnh mịch. Trong đầu tất cả đều hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Đây là chuẩn thánh, ma thánh, xuất thủ sao? Oanh tạc sau một hồi lâu, Cô Lương mới thỏa mãn dừng lại cây nấm đạn. Rất lâu không có vui sướng như vậy lâm ly xuất thủ. Sảng khoái a, chết cho ta a, tiện nhân, chết a. Hai tiếng gầm thét vang vọng chiến trường. Hai cái ma tộc mạnh nhất ma tôn từ mây hình nấm bên trong dãy giụa xông ra. Toàn thân hất lên phế phẩm ma giáp, trên thân còn mang theo thương thế, đều là thiếu cánh tay chân gãy. Ba tương đương, Cô Lương đánh một cái búng tay. Sau lưng hiển hiện lít nha lít nhít vô số kim châm nấm. Kim châm nấm, đi. Vô số kim châm nấm hiu hiu hiu tương đương liên tiếp bắn ra. Kim quang màn mưa càn quét thiên địa. Phốc phốc phốc tương đương hai cái sông ra ma tôn nháy mắt bị kim quang màn mưa xuyên qua. Huyết hoa liên tiếp bắn tung tóe, nháy mắt bị kim châm nấm màn mưa mang theo bay ngược trở về. Kim quang bắn vào còn không có tán đi mây hình nấm bên trong. A a, ngoặc kép chấm chấm, vài tiếng thê lương tiếng kêu tại bạo tạc trong mây mù đứt quãng vang lên. Có thể thấy được bên trong hay là có sống ma. Đủ, hét lớn một tiếng vang vọng đất trời. Còn đang không ngừng phóng thích uy năng mây hình nấm nháy mắt bị càn quét trống không. Hư không chiến trường bên trong, nằm lít nha lít nhít ma tộc, có rách nát thi thể, có thụ thương ma tộc rên rỉ. Còn sống lại là không nhiều, nhưng tất cả đều là ma tộc cường giả chân chính, át chủ bài ra hết hợp lực phía dưới, mới tại bão hòa thức oanh tạc hạ sống sót một chút. Hoàn hảo không chút tổn hại càng là một cái đều không có. Một người trấn áp ma tộc, đây là một người trấn áp ma tộc a, thần tài lợi hại như vậy, vô địch, đây là đại la vô địch a, ngoặc kép chấm chấm. Trên tường thành vang lên từng tiếng âm thanh kích động. Khuê Cương pháp tổ đánh giá Cô Lương, sắc mặt tái xanh quát hỏi: "Ngươi là ai?" Cô Lương trên đầu tiểu nhan nháy mắt thẳng lên, giống như hai cái trùng thiên sừng, cười ngượng ngùng nói ra: "Ta họ Thân tên Báo Đực." Lùi lại hai bước, nháy mắt quay người vọt trên tường thành. Trượt, trượt, trên tường thành, Thân Công Báo vẫn luôn tại vuốt nói bừa mỉm cười. Nhìn xem Cô Lương đại triển thần uy, nhưng là nghe được Cô Lương tự báo danh hào, thủ hạ đột nhiên vừa dùng lực, Một túm rear map bị trực tiếp thu hạ đến. Tê Tương Đương hít vào một hơi. Thân công báo khó có thể tin nhìn xem trốn về đến cô lương. Không có ngươi như thế không coi nghĩa khí ra gì. Mà lại ta họ thân công danh báo. Không phải họ thân tên báo được. Trên tường thành, đông đảo tiên thần cũng đều bị cô lương chấn một chút. Không ít đã từng tiệt giáo đệ tử. Cười ha ha đứng lên. Kiềm chế tiếng cười càng ngày càng nhiều. Khuê Cương Pháp Tổ Đạm Mạc nói ra. Lui binh. Trong cánh cửa màu đen. Một đạo hắc quang đảo qua. Vô luận chết vẫn còn sống. Tất cả ma tộc tất cả đều bị thu nhập trong đó. Vô lượng hắc sắc ma khí khép lại. Đem Khuê Cương Pháp Tổ bao khỏa trong đó. Biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là ma vân không chút nào không lùi. Giống như hắc ám màn trời. Tại cửu trọng quan lật về phía trước lan. Vô biên sát khí ở trong đó thai nghén. Tài thần. Tài thần. Tài thần. Ngoặc kép chấm chấm. Cửu trọng đóng lại vang lên các thiên binh hưng phấn tiếng hoan hô. Ma giới thực lực quá mạnh. Chỉ bằng vào mượn thiên đình chúng thần rất khó ngăn trở. Nếu không phải cô lương xuất thủ. Lần này thất bại. Nguy cấp lúc ngăn cơn sóng dữ. Cô lương danh vọng giờ phút này bị rút đến phi thường cao vị trí. Hiện tại chính là cần anh hùng thời điểm. Cô lương đứng ra. Trên tường thành. Cô lương biểu lộ cứng đờ. Nhấc chân nhẹ nhàng một phát hạ. Ảo não nói ra. Ai nha. Các ngươi kêu la cái gì a? Ta chẳng phải là bại lộ. Bảy bộ thần chủ. Ngoại giao thần từ đằng xa bước nhanh đi tới. Thân công báo cười khổ nói. Sư tỷ. Ta nhưng không có đắc tội ngươi. Dạng này hố ta liền không tốt a. Cô lương không có ý tứ nói ra. Ai bảo chúng ta quan hệ tốt đâu. Ta ngay lập tức cũng chỉ nghĩ đến tên của ngươi. Tuy nhiên ngươi yên tâm. Cái kia ma vương chắc chắn sẽ không tin. Thân công báo bất đắc dĩ nói ra. Ai quan tâm hắn tin hay không a? Dù sao hắn lại giết không ta. Làm phó quan của ngươi. Bảo hộ ngươi an toàn cũng là phải. Nhưng là về sau danh hào của ta chỉ sợ cũng muốn biến. Mọi người về sau khả năng liền đều sẽ gọi ta thân đạo hữu. Phía sau gọi ta báo được. Chẳng lẽ không đúng sao? Ta họ thân công. Họ thân công a. Cùng ngươi đã nói rất nhiều lần. Thân công báo một trán hắc tuyến. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Ha ha tương đương. Chung quanh bảy vị thần chủ đều cười lên. Cô lương lập tức vỗ bộ ngực cam đoan nói ra. Sư đệ ngươi yên tâm. Về sau ai dám ở sau lưng nghị luận ngươi. Ngươi liền đến tìm ta. Dám nghị luận thiên đình thần chủ. Tiền lương không muốn. Này ta có phải hay không còn muốn cảm ơn ngươi. Không cần khách khí. Chúng ta là hảo huynh đệ. Phải nói nghĩa khí. Đều là phải làm. Thân công báo bất đắc dĩ cười khổ. Tuy nhiên cũng không có quá mức để ý. Nhiều lắm thì bị các huynh đệ giễu cợt mình một chút mà thôi. Ngoại nhân ai dám nói như thế nào ta? Ta chơi không chết bọn họ. Cô lương lập tức nói sang chuyện khác nói ra. Sư đệ, người đi đem Tư Pháp Thiên Thần. Thống lĩnh thiên binh Lý Tĩnh. Xuất lĩnh tinh quân Thái Âm tinh quân. Tất cả đều tìm đến. Thân công báo gật đầu nói. Tốt, quay người hướng nơi xa nhanh chóng đi đến. Sau một lát. Một tòa thần cung đại điện bên trong, cô lương ngồi cao chủ vị, bên trái ngồi Tư Pháp Thiên Thần, Lý Tĩnh vân vân võ thần, bên phải ngồi tám bộ chúng thần, Hằng Nga, Thái Bạch Kim Tinh vân vân quan văn. Cô lương tằng hắng một cái nói ra, kỳ thật ta là không muốn làm cái này binh mã đại nguyên soái, nhưng là bệ hạ nhất định để ta khi, ta cũng chỉ có thể khi, ta không có lĩnh qua binh. Cũng sẽ không tác chiến. Hôm nay chiến đấu chỉ huy cũng là rối tinh rối mù. Về sau khả năng liền tất cả đều muốn ỷ vào các ngươi. Thái Bạch Kim Tinh cười ha hả nói ra. Đại nguyên soái, ngài hôm nay làm liền rất tốt. Căng chặt có độ. Cho dù là để chân vũ đại đế đến đây. Cũng không tốt so ngài làm càng tốt hơn. Cô lương nhãn tình sáng lên. Liền vội vàng hỏi. Thật sao? Ta thật chỉ huy rất tốt. Thái Bạch Kim Tinh gật gật đầu. Mỉm cười nói. Tự nhiên là thật. Thiên đình thần vị có hạn. Thực lực không bằng ma tộc cũng là sự thật. Lần này thất bại cùng ngươi không có chút quan hệ nào. Đại Nguyên Soái kịp thời hạ lệnh rút lui, để Thiên Đình tổn thất xuống đến thấp nhất. Thời cơ chiến đấu nắm chắc phi thường tốt, còn có Đại Nguyên Soái sau cùng xuất thủ, lực lượng một người đem ma tộc oanh quân lính tan rã. Ngày sau giao chiến chỉ cần Đại Nguyên Soái xuất hiện trên chiến trường, ma tộc khí thế lập tức liền sẽ giảm xuống 3 phần. Thiên Đình sĩ khí thì sẽ tăng lên, bởi vì có Đại Nguyên Soái Thiên Đình, La Tuyệt sẽ không bại. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.